Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng, chương 86, bạn học yếu ớt cần giúp đỡ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa vùng núi hoang du, một thân bạch y đứng trước một ngôi mộ ân ly quỳ xuống, lấy tay chính mình lau đi bụi bặm chê y bia mộ. Ta đã trả thù cho cô rồi, Ân Mặc sẽ là tên mới của cô dưới Hoàng Tuyền, chị em của tôi. Chê y bia mộ là hình ảnh của một hài nữ trẻ tuổi, gương mặt tươi cười sáng ngời, mang tên Lam Y Ân Ly nhìn tấm bia. Những gì ta nợ cô ta đã trả, mong rằng kiếp sau chúng ta vẫn là chủ tớ. Một thân bạch y thoát ẩn thoát hiện rời đi nhanh chóng. Có lẽ là sẽ không bao giờ quay lại đó. Cô là Ân Ly, một cô gái yêu đời, luôn cười. Là tế tỷ tiền nhiệm của đất nước nhưng lại ở ẩn khi có chuyện mới xuất hiện trong cung. Còn đâu là ở ngoài. Nhưng vì trả thù cho người trung thành theo mình, tự tay cô đồ sát những người đã hãm hại Lam Y tắm máu quan hành lâu. Một cung đình của quân sự độc ác. Ân Ly quay về nơi ở sau núi của mình, là một tiểu viện nhỏ thoáng gió, mát mẻ. Chủ nhân, đã 3 ngày rồi, người này vẫn chưa tỉnh. Hồng Y đứng canh gác trước cửa, suốt ngày suốt đêm. Thấy chủ nhân về, liền báo cáo. Ân Ly nhìn Hồng Y, phủi tay cho cô đi xuống. Ta sẽ ở trong đó. Đừng lo lắng, Hồng Y tuân mệnh, lui xuống đi nghỉ ngơi. Bước vào phòng, Ân Ly nhìn vào người thanh niên đang nằm trong buồng. Chàng thanh niên tuấn mạo tươi sáng, ngũ quan tinh xảo, yêu nghiệt nam nữ, hơi thở đều đặn như đang ngủ. Cô ngồi bên cạnh cậu, cậu ta, là đồ phiền phức yếu ớt, đỡ nhát dao thay ta, mà nằm đây suốt mấy ngày. Cô nhìn cậu cố nhớ lại tên cậu, hình như là, Thẩm Ngôn. Ân Ly nằm xuống chiếc giường bên cạnh, phòng có 2 giường. Nhắm mắt lại, thiotap đi lúc nào chả hay. Xin chào, tiểu tỷ tỷ, trong một không gian trắng, Ân Ly nhìn bảng máy tính trước mặt. Mi là ai, tỷ có muốn đi vòng quanh thế giới, hiểu biết về mọi người không? Nghe như bán hàng đa cấp, tiểu tỷ, dù sao cũng rảnh mà, đồng ý nhé. Dù sao, cũng đã đến đây, cũng nên thử một lần. Thấy Ân Ly không nói gì, màn hình hệ thống liền hiện lên. Đồng ý nhiệm vụ, có, không, Ân Ly ngắm tia một lúc mới ấn, có, tiểu hệ thống, ha ha. Nó, sợ, ha ha, download, GT, thế giới một bạn học yếu ớt cần giúp đỡ. Di chuyển đến, Ân Ly tỉnh lại giữa cơn đau nhức ở vùng đầu thấy mình đang nằm trên y giường. Phòng này có vẻ thuộc về một gia tộc nào đó. Tiểu tỷ tiếp nhận thông tin nhé. Ừ tiểu tỷ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Nam chính là Hàn Vương, đại thiếu gia của gia tộc danh giá nhất đất nước. Hàn gia, Hàn Vương lạnh lùng, quyết đoán, nhưng lại không thoát được vóng mốt của hồ ly 9 đuôi là nữ chính xinh đẹp, cần mỡ có mỡ, à cần giỏi có giỏi. Hàn Vương rơi vào lưới tình với Liễu Nhan yếu ớt, cần được người ta bảo vệ, là tiểu bạch thỏ đáng thương. Sau tất cả, Hàn Vương bảo vệ Liễu Nhan khỏi danh nanh của những nữ phụ, gia đình nữ chính độc ác, phô in lớp với Liễu Nhan mà bỏ bê sự nghiệp gia tộc, dậm chân tại chỗ. Ừm, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tốt nhất là không nên làm anh hùng. Ân Ly nằm nghe mà chán ngắt, ngáp ngắn ngáp dài. Nhiệm vụ của tiểu tỷ là giúp Hàn Vương phát triển gia tộc lên một tầm cao mới, bay cao bay xa. Nguyên chủ mà tỷ xuyên vào là em gái của nam chính nha. Ân Ly cũng tên với tiểu tỷ nha. Tiểu tỷ, Ân Ly đã ngủ mất tiêu rồi. Tiểu hệ thống, hu hu, nó hình như chọn phải tiểu tỷ lười biếng rồi. Cách chương.